Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1043, Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bị hai đạo năng lượng trực tiếp đè ép hóa thành một mảnh hư vô cái này. Tất cả mọi người nhìn lấy biến mất Tiêu Thiết Y, tâm thần đều chấn. Bất động Minh Vương Thành, y nguyên vẫn là cái kia bất động Minh Vương Thành, cường thế bá đạo, thâm bất khả chắc. Bọn họ ánh mắt toàn bộ nhìn chằm chằm không trung Du Ha Bách. Bất động Minh Vương Thành lại xuất hiện một cái cường thế cao thủ. Hô, Du Ha Bách tay vồ một cái, nguyên bản ngã rơi trên mặt đất Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ, bị hắn nắm trong tay. Oanh, một cỗ to lớn linh năng trực tiếp bao trùm tại Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ. Hắn muốn đem cái này Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ luyện hóa. Một lát Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ biến thành màu trắng cờ xí, hoàn toàn linh năng hóa, trở thành Du Ha Bách bảo vật. Luyện hóa cái kia Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ, Du Ha Bách tay phải vung lên, cái kia Hoàng Kim Liệt Diễm sinh khí, chi bên trong bay ra ba đầu bạch sắc hỏa diễm chim, hướng về Tiêu Gia Hỏa Điện mà đi. Mặc dù là bạch sắc hỏa diễm chi chim, nhưng là đồng dạng quang mang nóng rực, làm cho tất cả mọi người đều nhắm mắt lại, không cách nào nhìn thẳng vào. Như là chói mắt liệt diễm đồng dạng, bao trùm tại Tiêu Gia Hỏa Điện. Sau đó càng nhiều tiếng kêu thảm thiết tại hỏa điện bên trong vang lên. Không chỉ có kêu thảm, cái này màu trắng liệt diễm dần dần đem Tiêu Gia Hỏa Điện tan rã. Quá ác, đây là muốn dung luyện Tiêu Gia Hỏa Điện. Tất cả mọi người ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Du Ha Bách, đây cũng quá tàn nhẫn, là không cho Tiêu Gia Hỏa Điện có bất kỳ người chạy ra cơ hội. Mọi người hãi hùng khiếp vía, cái này Du Ha Bách không gì kiêng kỵ, xuất thủ vô tình. Không nghĩ tới sừng sững tại tinh giới đại lục vô số năm tháng Tiêu Gia Hỏa Điện. Trong nháy mắt này bị người lấy loại phương thức này kết thúc. Vô hình đế quốc, hoàng cung, chúc mừng ký chủ thủ hạ Du Ha Bách diệt đi Tiêu Gia Hỏa Điện, thu hoạch được vô hình đế quốc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên thẻ một tấm, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Quảng cáo, tiêu diệt Tiêu Gia Hỏa Điện sao, cũng không biết chiến đấu tràng diện như thế nào, Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói. Hắn gần nhất đều đang tế luyện cái kia Phật chủ tượng Phật. Mau chóng cùng chính mình kim cương bất hoại pháp thân hoàn mỹ dung hợp, hình thành Phật thân. Tiêu Gia Hỏa Điện tạm thời có một kết thúc, nhưng là Tiêu Gia còn có cường giả tại vực ngoại tinh thần hài. Căn cứ đạt được tin tức, Tiêu Biệt Dịch cần phải rất sớm đã liên hệ vực ngoại tinh thần hài. Thế nhưng là người của Tiêu Gia, nhưng là một mực không tới. Chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn? Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, đương nhiên những thứ này hắn cũng chỉ là suy nghĩ một chút. Ánh mắt sau đó rơi vào trong hòm item, cái kia một tấm vô hình đế quốc tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên thẻ. Tô Hạo trong lòng nhớ lại tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn hết thảy có 30 tên thành viên tạo thành viên thực lực mạnh hơn đội trưởng cấp tử thần. Có thể nói là đè ép tử thần đội trưởng đánh nhân vật. Đoàn trưởng, The Gram Hasvan, vô hình đế quốc chuẩn đế vương cấp bậc nhân vật, thế nhưng là nói là trước vô hình đế quốc đời sau người thừa kế. Chỉ là về sau Du Ha Bách đem đế vương vị trí truyền cho Isida Uriu, Hasvan trở thành hoàng đế phụ trợ người. Cũng không biết, đem bọn hắn triệu hoán đi ra, lại là cái gì thực lực. Tô Hạo trong miệng lẩm bẩm nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn không có quá suy nghĩ nhiều. Trực tiếp điểm mở chương này tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thẻ, ký chủ tiêu hao tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thẻ, lấy được đến nhân vật bên trong, chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên, 30 người, trong đó tinh thập tự kỵ sĩ đoàn lớn lên Hasvan, thực lực đại đế đỉnh phong, còn lại 29 tên thành viên, bất hủ đỉnh phong. Cái gì, nhìn lấy dạng này tin tức, Tô Hạo trực tiếp đứng lên. Hệ thống này cũng là quá ra sức một chút đi. Tinh thập tự kỵ sĩ đoàn thành viên vậy mà nắm giữ thực lực mạnh như vậy. Đặc biệt là Hasvan lại là đại đế đỉnh phong, kỳ thật suy nghĩ một chút cũng rất bình thường. Hasvan chính là tinh thập tự kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, có thể cùng Du Ha Bách trao đổi lực lượng người. Nếu như Hasvan không mạnh, làm sao có thể cùng Du Ha Bách trao đổi lực lượng? Cái này vô hình đế quốc trong nháy mắt, thực lực tăng lên, chỉ sợ tinh giới bên trong, trên mặt nổi đế quốc không thể cùng đánh một trận. Tô Hạo thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên tinh giới bên trong, ẩn giấu đi rất nhiều bí cảnh. Thì đại biểu cho cũng có rất nhiều thế lực ẩn tàng, nói vô địch, vẫn còn có chút lớn. Lúc này, mặt khác một chỗ, Tinh Nguyệt Vương Triều, Sở Thiên Hạng đang cùng Minh Nguyệt Nữ Đế báo cáo. Đế quân, Du Hà Bách diệt Tiêu Gia Hỏa Điện. Hỏa Điện bên trong một người sống đều không có lưu, toàn bộ luyện hóa. Tiêu Gia không có xuất hiện cao thủ. Minh Nguyệt Nữ Đế có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu Gia Hỏa Điện hẳn là có cao thủ. Tiêu Gia Tiêu Thiết Y xuất hiện, còn vận dụng Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ, nhưng là y nguyên bị Du Hà Bách chém giết. Sở Thiên Hạng hồi tưởng tình hình lúc đó, mở miệng nói. Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ, nghe được Tiêu Gia tế ra Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ, y nguyên bị chém giết. Minh Nguyệt Nữ Đế trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Có Hoàng Kim Liệt Diễm Kỳ, tăng thêm Tiêu Thiết Y, hẳn là có thể đầy đủ lực áp Du Hà Bách, làm sao lại bị Du Hà Bách chém giết đâu. Minh Nguyệt Nữ Đế không giải thích được nói, ta cảm giác, cái kia Du Hà Bách thực lực tăng lên, thực lực của hắn, cần phải đến gần vô hạn đã vượt ra. Sở Thiên Hạng trầm giọng nói ra, đến gần vô hạn siêu thoát, làm sao có thể. Minh Nguyệt Nữ Đế đồng tử đột nhiên co rụt lại, vô hình đế quốc nhất chiến, hắn nhưng là nhìn thấy qua Du Hà Bách. Tuy nhiên Du Hà Bách thực lực, tại đại đế đỉnh phong, nhưng lại không có khả năng đến gần vô hạn siêu thoát. Hắn còn chưa đi đến một bước kia, cái này thuộc hạ không rõ ràng, chỉ là cảm giác. Sở Thiên Hạng về suy nghĩ một chút nói ra, cái này bất động Minh Vương Thành, còn thật là khiến người ta cảm thấy kỳ quái. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Minh Nguyệt Nữ Đế trong miệng lẩm bẩm nói, quan sát sau trận chiến này, người cũng cần phải đột phá. Minh Nguyệt Nữ Đế đối với Sở Thiên Hạng nói, đúng, ta đã cảm thấy cái kia một bình cảnh buông lỏng, chỉ cần bế quan một đoạn thời gian, liền có thể bước ra một bước kia. Sở Thiên Hạng trả lời, mau chóng bế quan đột phá, bất động Minh Vương Thành bây giờ làm thành như vậy, rất nhiều thế lực chỉ sợ đều sắp xuất thế, khi đó ta Tinh Nguyệt Vương Triều cũng sẽ phải chịu liên lụy. Minh Nguyệt Nữ Đế trầm giọng nói ra, vô hình đế quốc bên ngoài. Nhiếp Tiểu Thiến cùng Nhiếp Tiểu Thúy hai người cùng Thất Dạ Ma Quân tạm biệt sau rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ không biết có phải hay không là bởi vì làm danh tự nguyên nhân, Thất Dạ Ma Quân đưa bọn hắn đến đô thành bên ngoài. Ngoài thành, tỷ tỷ, tại sao ta cảm giác Thất Dạ công tử đối ngươi có ý tứ? Tỷ tỷ muốn ngươi gả cho Thất Dạ công tử được. Nói như vậy, hắn khẳng định giúp chúng ta báo thù. Nhiếp Tiểu Thúy nhẹ giọng nói ra. Người cái tiểu nha đầu, không nên nói bậy. Nhiếp Tiểu Thiến nhìn lấy Nhiếp Tiểu Thúy nói. Ta đây cũng không phải là nói bậy, mà chính là cảm giác được. Bằng không, Thất Dạ công tử cũng sẽ không đưa chúng ta ra khỏi thành. Nhiếp Tiểu Thúy vừa cười vừa nói. Nhiếp gia người, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải các ngươi. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau thời điểm, đột nhiên trước mặt bọn hắn, hư không một trận chớp động. Một tên người mặc đạo bào màu vàng óng nam tử theo trong hư không đi ra. Chính là từ Huyền Tâm Chính Tông bí cảnh bên trong đi ra Kim Xích Diễm. Hắn vừa rời đi Huyền Tâm Chính Tông bí cảnh, thì đến đây vô hình đế quốc, muốn điều tra Kim Lưu Vân chết. Không nghĩ tới đi vào vô hình đế quốc liền thấy Nhiếp Tiểu Thiến cùng Nhiếp Tiểu Thúy. Song phương thuộc về tử thù, Huyền Tâm Chính Tông là giết không ít Nhiếp gia người. Nhưng là Nhiếp gia người cũng giết chết không ít Huyền Tâm Chính Tông người. Cửu hận cho tới bây giờ đều là song phương, không phải đan phương. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.